Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, đệ 2111 chương, giết một người, ở vô gian địa ngục tới nói lại bình thường bất quá. Ở đế đô mỗi ngày bất tử cái mấy ngàn mấy vạn người đều không bình thường. Cho nên, bọn họ cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt tánh mạng để ở trong lòng. Bất quá, nói như vậy, Linh Nhi đã biết có thể hay không sinh khí. Hắn giống như thực coi trọng cái này sư phó, Tiểu Linh lão cha có chút do dự nói. Linh Nhi thật vất vả mới đưa tâm tư chuyển tới gia tộc sự nghiệp đi lên. Nếu lúc này người kia ở hắn bên người cổ động nàng lời nói, chỉ sợ hắn tâm lại bay. Tiểu Linh nương cau mày nói, liền sợ trực tiếp đem người giết, ngược lại sẽ khiến cho Linh Nhi phản cảm. Thật vất vả trở về tâm lại chạy, Tiểu Linh cha nói, cũng có loại này khả năng. Tiểu gia gia chủ nói, nếu không chúng ta đi trước tìm người kia nói một chút, làm nàng rời đi đế đô, không cần lại quấn lấy Linh Nhi. Nàng muốn cái gì chúng ta cho nàng chính là, Tiểu Linh nương nói. Nàng đi theo Linh Nhi trở về, còn không phải là đồ này đó sao? Ân, nếu nàng có thể đáp ứng nói, chúng ta lưu nàng một mạng cũng không phải không thể, Tiểu gia gia chủ nói. Chuyện này liền giao cho ngươi đi, là, cha. Ta sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Vu Lăng Vũ thương nghị bị tuyển phương pháp, còn không có nghĩ ra cái chu toàn phương án, liền nghe được tỳ nữ tới nói phu nhân đã tới. Phu nhân, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Phu nhân còn không phải là Tiểu Linh nương sao? Tới còn rất nhanh, Vu Lăng Vũ nói. So với ta dự đoán muốn chậm nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ ở Tiểu Linh trở về thời điểm liền tới đâu. Phỏng chừng là chờ trước xem nhi tử đi, Vu Lăng Vũ nói. Lần này chỉ sợ người tới không có ý tốt. Đi xem sẽ biết, không cần tưởng cũng biết các nàng tới không phải là tới hoan nghênh chính mình. Cũng không biết là tính toán tiên lễ hậu binh vẫn là trực tiếp thượng binh. Tư Mã U Nguyệt ở tỳ nữ dẫn dắt xuống dưới đến phòng khách. Tây ngươi nỉ đã ở nơi đó chờ. Ngươi chính là Linh Nhi sư phó. Tây ngươi nỉ trên dưới đánh giá một chút Tư Mã U Nguyệt. Người so nàng tưởng tượng muốn tuổi trẻ nhiều. Nhìn đến nàng ngạo mạn bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt cũng chưa cho nàng hành lễ. Một cái là Tiểu Linh nương, một cái là Tiểu Linh sư phó, lại nói tiếp cũng coi như là ngang hàng. Đúng là không biết vị này chính là. Nàng cố ý đánh giá một chút Tây ngươi nỉ, làm bộ không quen biết nàng. Không đúng, nàng vốn dĩ liền không quen biết nàng. Ta là Linh Nhi nương, Tây ngươi nỉ trả lời nói. Nguyên lai là Tiểu Linh nương. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đi chủ vị mặt khác một bên ngồi xuống. Tây ngươi nỉ thấy nàng phản ứng như thế bình đạm, còn ngồi vào chính mình bên cạnh tới, trong lòng thực không cao hứng, trầm khuôn mặt nói, người trẻ tuổi vẫn là muốn hiểu chút lễ phép mới được. Tư Mã U Nguyệt làm bộ khó hiểu mà chớp chớp mắt, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp theo nghiêm trang mà nói, Tiểu phu nhân, lấy bối phận tới nói, ngươi là Tiểu Linh nương, ta là sư phó của hắn, chúng ta bối phận là giống nhau. Dựa theo chủ khách tới nói, ta hiện tại ở nơi này xem như chủ nhân nơi này, mà ngươi hiện tại lại đây là khách nhân. Chủ nhân tới, khách nhân liền đứng dậy ý tứ đều không có. Chủ nhân đã là không có so đo. Chủ nhân, nơi này là Linh Nhi sân, ngươi bất quá là mượn cư ở chỗ này khách nhân. như thế nào có thể xưng chính mình là chủ nhân? Tây ngươi nỉ khinh thường mà nhìn nàng một cái. Đúng rồi, đây là mục đích của ngươi. Bất quá chính là ham vinh hoa phú quý mà thôi, tiểu phu nhân. Ngươi có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt thu hồi tươi cười, không vui mà nhìn nàng. Ngươi một cái đầu bếp, đi theo Linh Nhi đến nơi đây tới còn không phải là vì sinh hoạt hảo điểm. Tay ngươi đi chán ghét phất phất tay, ngạo mạn mà nói, chúng ta Linh Nhi về sau là làm đại sự người. Sẽ không lại học những cái đó hạ tiện sự tình. Xem ở các ngươi nhận thức một hồi phân thượng, ngươi nói cái giá đi. Được đến ngươi muốn đồ vật liền rời đi đế đô, đi rất xa, không cần lại quấn lấy hắn. Hạ tiện sự tình, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không biết Tiếu Linh nghe được chính mình mẫu thân như thế hình dung hắn nhiệt tình yêu thương sự tình sẽ là cái dạng gì tâm tình. Linh Nhi tự nhiên là nghe không được. Tây ngươi đỉ nói, ra giá đi. Tiếu phu nhân, ta tưởng ngươi lầm, ta đến nơi đây tới là có ta chính mình sự tình. Ta đối quấn lấy Tiếu Linh cùng Tiếu gia cũng không có cái gì hứng thú. Ta còn có chuyện, Tiếu phu nhân nếu là không có mặt khác sự tình nói, liền thỉnh đi. Tư Mã U Nguyệt đối Tây ngươi nỉ ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Bởi vì cũng không muốn lại lãng phí thời gian cùng tinh lực tới ứng phó nàng. Ngươi đuổi ta đi, ngươi có cái gì tư cách đuổi ta đi? Nơi này là ta nhi tử sân, phải đi cũng là ngươi, cái này người ngoài đi. Tây ngươi nỉ quát, ngươi cũng nói là Tiếu Linh sân. Hiện tại hắn đem nơi này cho ta mượn vai chính, ta đương nhiên liền có tư cách đuổi bất luận cái gì ta không nghĩ nhìn thấy người đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không tiểu phu nhân ngươi đi hỏi hỏi bên ngoài thị vệ cùng tỷ nữ, xem các nàng là nghe ngươi lời nói vẫn là nghe ta nói. Ngươi, tay ngươi đi đương nhiên sẽ không đi hỏi. Nàng hiểu biết chính mình nhi tử, đối với cái này nấu ăn sư phó, hắn khẳng định sẽ bảo bối không được, khẳng định sẽ phân phó những người này đều nghe nàng. Chính mình đi hỏi, bất quá là tự tìm sỉ nhục thôi. Tiếu phu nhân, xem ở ngươi là Tiếu Linh nương phân thượng, lần này ta là hảo hảo thỉnh ngươi rời đi. Nếu lần sau ngươi lại nói năng lỗ mãng, ta liền không biết ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tư Mã U Nguyệt dừng một chút, nói, ta xong xuôi chuyện của ta tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng ta sẽ đem Tiếu Linh thế nào, vì Tiếu Linh suy nghĩ. Nàng vẫn là không quá muốn đem quan hệ làm cho như vậy cương, cho nên mới nói lời này. Nhưng là Tây ngươi đỉ rõ ràng không tin tưởng. Ở Tây ngươi đi trong lòng, nàng chính là một cái ham phú quý đầu bếp. Nàng lời nói là không thể tin tưởng. Ta khuyên ngươi, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phạt rượu khó uống không nói, còn phải có mệnh uống mới được. Ân, nếu ta có mệnh uống xong kia ly phạt rượu, sẽ nói cho tiểu phu nhân phạt rượu tư vị. Ta còn có việc, liền không phụng bồi. Nói xong, nàng bình tĩnh mà đứng dậy rời đi, không có lại xem Tây ngươi nỉ liếc mắt một cái. Như vậy nương, như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy đơn thuần Tiếu Linh? Chính mình vẫn là rời đi đi, bằng không chính mình liền phải khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực, làm ra cái gì không ôn hòa sự tình tới. Đứng lại, Tây ngươi nỉ lần đầu tiên bị người như thế làm lơ, đứng dậy hét lớn, đồng thời vung tay lên, một đạo linh lực chiều Tư Mã U Nguyệt quăng qua đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được phía sau sát ý đuổi theo mà đến, một cái thuấn di tránh đi kia nói linh lực, oanh, sân bị linh lực tạp cái hố to. Tư Mã U Nguyệt từ sân mặt khác một bên ra tới, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Ta cho rằng, Tiếu phu nhân làm một nhà phu nhân, ít nhất sẽ yếu điểm thể diện vật như vậy. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ sau lưng đánh lén. Như thế làm ta hảo hảo chướng một phen kiến thức. Ngoặc kép, hết chương.